Yêu phải tình địch, chương 15, cậu còn đón đi được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vượng dùng ánh mắt ám thị Quách Thành Vũ, có cần đón Tiểu Long qua không? Nhìn tên đó như vậy, 89 phần đã nghe tin rồi. Cậu còn tìm hàng giả đến, tưởng sẽ lừa được cậu ta sao? Lý Vượng quay đầu bỏ đi, Chỉ Xính vẫn cười như cũ trêu cợt Quách Thành Vũ, không nỡ thì thôi đi, không có gì. Quách Thành Vũ hung tợn ôm cổ Chỉ Xính, hai ta còn phân ai với ai chứ? Cửa sắt trên hồ đấu rắn được mở ra, hai thủ hạ của Chỉ Xính bước vào, ôm mãng xà dài hơn 5 mét ra ngoài, đặt xuống đất. Mãng xà cũng trúng độc rồi, nếu không mau trị liệu, không bao lâu sẽ đi đời. Quách Thành Vũ bước đến, cúi người xuống, trong lúc hai người bên cạnh không chút phòng bị, một con dao đâm vào chỗ bảy tấc của mãng xà. Đôi mãng xà vung mạnh lên, tàn bạo quất trúng sau ót một người, người này suýt nữa ngất đi. Cậu muốn làm gì? Một người khác kinh ngạc nhìn Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ không nói gì, mũi dao rạch một đường dài ở bụng mãng xà, cắt một miếng thịt bên trong, rồi thong dong rút dao ra, bỏ vào miệng. Chỉ Xính đứng bên cạnh nhìn, mắt báo trợn tròn, ai cũng biết chỗ của Chỉ Xính quyết không cho phép giết rắn, càng không cho phép ăn rắn. Quách Thành Vũ bập bập môi, cười không phúc hậu nói. Thật khó nhai, nói xong lại cắt một miếng, đưa mũi dao cho Chỉ Xính. Cậu có muốn nếm thử không? Người ngồi xổm bên cạnh tức giận, chỗ chúng tôi không được ăn thịt rắn. Quách Thành Vũ liếc mắt nhìn hắn, tôi cũng không ăn thịt rắn của các người, tôi ăn con hổ mang chúa của mình mà đặt trong bụng rắn của các người, không mổ bụng ra làm sao tìm chứ. Vạn nhất nhìn không rõ, mổ lộn thịt rắn nhà các người, thủ lĩnh các người còn không trở mặt với tôi sao? Chỉ Xính không nói một câu, cứ nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ như thế, nhìn cũng có 10 phút. Người được đưa đến sau đó là Nam, chính là Tiểu Long trong miệng Lý Vượng. Quách Thành Vũ khó khăn lắm mới theo đuổi được, năm nay mới 20 còn đang đi học. Cậu nhóc quả thật xinh đẹp, Chỉ Xính có dạng tuyệt sắc nào chưa từng gặp qua. Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu ta mấy giây. Cậu cũng khoái dạng này à? Chỉ Xính cố ý chế nhạo. Quách Thành Vũ đáp lại dung tục dễ hiểu, chỉ cần nửa thân dưới có lỗ tôi đều thích. Chỉ Xính cười ha ha, rảo bước vào nhà. Quách Thành Vũ nhìn Tiểu Long, trong cổ họng cứ như bị găm vô số cây kim, cực kỳ khó chịu. Đó là anh em tốt của tôi, cậu vào nói chuyện với cậu ta đi. Tiểu Long chỉ đáp lại Quách Thành Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó tùy tiện vào nhà. Quách Thành Vũ và Lý Vượng đứng bên ngoài, không bao lâu trong phòng truyền đến tiếng ngâm nga quen thuộc, không có chút cưỡng ép và lạc điệu nào. Lý Vượng ném đầu thuốc xuống đất, nghiền mạnh vài cái. Té ra lại lẳng lơ như thế, mới chưa bao lâu cậu nghe tiếng thử xem. Quách Thành Vũ lạnh mặt, đờ mờ tao có tai. Lý Vượng không nói nữa. Hai chân Tiểu Long bị buộc lên thành giường, Chỉ Xính động eo tại đó, Tiểu Long bị làm đến khóc, mông lắc lư qua lại, sau khi bị Chỉ Xính đét vài cái thật vang, thì khóc đến gần như không thở nổi. Quách Thành Vũ nghe rõ ràng, Tiểu Long khóc xin tha, xin được hung hăng làm. Trên giường của hắn, chưa từng nghe thấy động tĩnh như thế. Lý Vượng dòm vào cửa sổ thủy tinh, thầm chửi. Đờ mờ, hắn lần đầu tiên thấy một người đàn ông bắn pháo mà đao to búa lớn, khí thế hào hùng, sảng khoái lâm ly như thế. Qua một lát, giọng Chỉ Xính vang lên, Quách Tử, hay đổi sang cậu đi, tôi thấy cậu ta không vui vẻ để tôi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Thành Vũ không đáp lời, hắn biết dụng ý của Chỉ Xính. Quả nhiên, tiếng khẩn cầu của Tiểu Long vang lên ngay sau đó. Đừng, Quách Thành Vũ chỉ có một suy nghĩ, Chỉ Xính tôi thao mẹ cậu. Chỉ Xính xong chuyện vừa kéo quần vừa ra ngoài, trên mặt là thoải mái và hài lòng sau khi phát tiết, lòng bàn tay to rộng vỗ lên vai Quách Thành Vũ, nói. Cậu ta ngất rồi, Lý Vượng ở bên cạnh hỏi Quách Thành Vũ, vậy chúng ta có đón Tiểu Long về không? Quách Thành Vũ cười, cười đến mức Lý Vượng phải khiếp đảm. Cậu còn đón đi được nữa sao? Nói xong câu này, Quách Thành Vũ búng ngón tay về phía Chỉ Xính, lái xe bỏ đi. Cách chương.